ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hâm nóng đồ ăn xong, Thang Tư Nhiên liền bắt đầu bắt chuyện cùng hai người ăn cơm. Ba người ngồi ở trên sofa, một bên xem phim truyền hình đang phát, một bên nhổ nước bọt. Một tập phim phát xong thì cơm cũng ăn được thất thất bát bát. Thang Thuấn Hoa vỗ vỗ tay, cầm điện thoại di động lên lướt Weibo, nhìn thấy hashtag Tả Niệm mang theo bệnh trầm cảm lên hot search. Thang Thuấn Hoa nhổ nước bọt, cô ấy xem ra đúng là rất giống như bệnh trầm cảm. Khương Vọng Thư không rõ vì sao, cậu nói ai? Thang Thuấn Hoa hồi đáp, Tả Niệm a. Cô giơ tay lên chỉ màn hình cùng Khương Vọng Thư nói rằng, ngày hôm nay người kia trực tiếp. Khương Vọng Thư ồ một tiếng, không hứng lắm. Mình hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy tin tức liên quan tới người này, không cần đưa cho mình xem. Thang Thuấn Hoa thấy nàng không có hứng thú, liền quay đầu nhìn về phía Thang Tư Nhiên. Bánh trôi, em có muốn nhìn một chút xem đến tột cùng cô ấy nói cái gì hay không? Ánh mắt Khương Vọng Thư chuyển tới trên người Thang Tư Nhiên, Thang Tư Nhiên được chú ý dừng một chút, đưa tay nhận điện thoại của Thang Thuấn Hoa. Cô nói rằng, vậy em xem một chút đi, dù sao chị Vọng Thư cũng phí một phen công phu đi tìm cô ấy, em vẫn tương đối muốn biết chuyện này giải quyết thế nào. Hot search sốt dẻo nhất Weibo là Tả Niệm ngày hôm nay trực tiếp một đoạn tự thuật. Trong video, Tả Niệm kéo cổ tay áo mình lên, hướng về khán giả lộ ra vết thương của chính mình. Trong video là Tả Niệm áo tê, sớt màu đen dài, tóc thì rối tung không trang điểm lại nhẹ nhàng như là tiểu vu nữ từ rừng sâu u ám đi ra. Cô lấy một loại ngữ điệu có thể khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc, trực tiếp lại yên tĩnh tự thuật thời niên thiếu đã qua kia. Gia đình vốn dĩ bất hạnh, giấc mơ âm nhạc mờ mịt, bạn cùng lứa tuổi xa lánh, người lớn tuổi bá lăng, loại bi thảm này lại rất phổ biến, trong lời nói nhàn nhạt giảng giải thực sự là quá mức dễ dàng khiến người ta sinh ra tâm thương tiếc. Tả Niệm vốn dĩ là mộ người sẽ không gây chú ý, là người muốn người khác bảo hộ. Thang Tư Nhiên nhìn người kia trong video chỉ cảm thấy mấy chuyện lúc trước bỗng nhiên rõ ràng trước mắt. Thang Thuấn Hoa sát bên cạnh em gái, một bên xem một bên nhổ nước bọt. Kịch bản này ai viết đúng là bán thảm thành công. Thang Thuấn Hoa lăn lộn ở giới giải trí mấy năm đã am hiểu sâu mấy thứ trong giới. Đây là thời đại giải trí trí tử, chỉ có người hoàn toàn thu được chú ý, đủ đánh động như vậy thì mới sinh ra được một hồi quá trình khắc phục lịch sử đen một cách tốt đẹp. Tả Niệm một đêm cực nổi tiếng, đang nắm giữ số lượng fan khổng lồ cũng liền cần thủ đoạn nhất định để bảo đảm độ bám của fan. Loại thủ đoạn này chính là đã từng ngược fan. Ngược fan là xáo lộ rất thông thường, tỉ như Tả Niệm lúc này phát trực tiếp, mặc dù sẽ bị nói này nọ nhưng cũng có thể cho cô ta ngược ra một đống fan tương đối kiên định. Thang Tư Nhiên nhìn Thang Thuấn Hoa một chút giải thích. Kỳ thực, lúc sơ chung thì cô ấy cũng thật là bộ dáng này. Ngược fan cũng là có kỹ xảo nhất định, ở 95% bên trong chân tướng, lẫn lộn 5% lời nói dối, tạo thành độ tin cậy có thể so với không hề có bằng chứng bịa đặt Epsilon Me cao hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Niệm thiếu niên gặp bất công là thật, thái độ đối xử Thang Tư Nhiên thái độ cũng là sự thật, cứ như vậy những lời nói tiếp theo trong miệng cô giống như cố chấp cuồng cầm lấy cọng cỏ duy nhất cuối cùng, cũng là bản thân thật sự. Trực tiếp trước màn ảnh, Tả Niệm có chút ủ rột ngậm lấy nước mắt chậm rãi trần thuật nói. Cậu ấy là một người rất tốt, là người không thể tốt hơn, là ánh mặt trời trong cuộc đời tôi, cũng là anh hùng cứu thế, giúp tôi đỡ những này dằn vặt, giúp tôi tránh gió. Khương Vọng Thư phân thần vẫn ở bên cạnh nghe, khi nghe được âm thanh này ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thang Tư Nhiên. Khương Vọng Thư có chút bất mãn, người kia làm gì nói tới buồn nôn như vậy, nói chuyện rõ ràng không được sao. Bình giấm chua đổ một nửa, Thang Tư Nhiên có chút buồn cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Khương Vọng Thư. Một bên trong điện thoại di động, Tả Niệm vẫn còn tiếp tục nói rằng. Thế nhưng rất đáng tiếc tôi đánh mất cậu ấy rồi. Thang Tư Nhiên bên trong lời cô kể là tốt đẹp như vậy. Thang Tư Nhiên càng là mỹ hảo càng là có thể bao dung người, cùng chuyện Tả Niệm cuối cùng cố chấp tự sát đối lập so sánh càng ngày càng khiến người ta cảm thấy đoạn quan hệ lúc niên thiếu này thật khó bình luận. Đặc biệt là cuối cùng, Tả Niệm còn rất trịnh trọng biểu thị không muốn lại đi quấy rối cuộc sống Thang Tư Nhiên, bởi vì Thang Tư Nhiên chưa từng có làm chuyện gì có lỗi với cô, là bệnh còn có trạng thái tinh thần của cô cho đối phương áp lực rất lớn. Chuyện tới đây tựa hồ đã xong xuôi, có người mắng cũng có người thổn thức, nhưng càng nhiều fan của Tả Niệm vẫn là đau lòng cô. Đồng thời biểu thị ai khi còn trẻ mà không làm sai bút chì có cục tẩy chính là vì thay đổi sai lầm, Tả Niệm đứng ra đã là tốt nhất, chờ một thời gian mọi ngôn luận bình luận sẽ lên men dưới đáy. Công ty Tả Niệm đầu quân thừa cơ đánh một làn sóng quảng cáo EP còn gợi ra đề tài tương quan giáo dục thiếu niên, nói tóm lại Tả Niệm đã đánh một màn rất đẹp. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, doanh tiêu như sách giáo khoa bình thường. Kết quả như thế cũng coi như là cho chuyện này vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Hàng Thuấn Hoa vô cùng đúng trọng tâm bình luận, tuy rằng có chút khác biệt nhưng sau này không ai quan tâm bánh trôi chính là tốt nhất. Hàng Thuấn Hoa nói xong, nhìn về phía Khương Vọng Thư. Tiểu Nguyệt Lượng, cậu đến tột cùng cho Tiêu Huyền bao nhiêu tiền mới tìm được bộ phận quan hệ công chúng tốt như vậy? Khương Vọng Thư lạnh nhạt nói, mình không có dùng tiền, chỉ là cùng Tả Niệm nói chuyện liên quan với Tư Nhiên. Bộ phận quan hệ công chúng của họ chậm chạp không chịu ra tay, chính là muốn chờ làn sóng ngược phen này. Chỉ là vốn là muốn để sau khi chuyện lên men đến mức nhất sau, Tả Niệm mới ra đến làm sáng tỏ. Thế nhưng làm như thế, sẽ mang đến thương tổn rất lớn cho Thang Tư Nhiên. Khương Vọng Thư không muốn làm như thế, liền cho công ty quản lý của Tả Niệm giật dây một đại ngôn không tệ, do đó đổi được cơ hội làm sáng tỏ sớm này. Vừa vặn Tả Niệm cũng không muốn nghiền ép Thang Tư Nhiên như thế, hai người ăn nhịp với nhau liền có phát trực tiếp như thế. Thang Tư Nhiên sau khi nghe xong, nhu nhu nhìn về phía Khương Vọng Thư. Khổ cực chị, Khương Vọng Thư hừ một tiếng. Vậy xem phần khổ cực như thế, ngày mai hãy cùng bạn gái đi ra ngoài hẹn hò đi. Thang Tư Nhiên nói tiếng được Thang Thuấn Hoa một bên thấy thế vội vã che con mắt mình, khuếch đại nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi hai người nói chuyện yêu đương, làm sao càng ngày càng làm người ta chán ghét, nghĩ cho cảm nhận của cậu độc thân một chút a, thực sự là không chịu được mấy người. Thang Tư Nhiên liền lạnh nhạt nói. Vậy chị cũng đi tìm nửa kia đi, nói chuyện yêu đương một hồi a. Thang Thuấn Hoa xì một tiếng. Quên đi thôi, dẹp đi đi, đối lập so với công người thì chị càng yêu thích đánh bàn phím. Tôi không làm người. Thang Tư Nhiên không chuẩn bị phản ứng cô, mà là một tay thu dọn mặt bàn, vừa nói vừa cùng Khương Vọng Thư nói rằng. Chị, một hồi có thể giúp em rửa chén sao? Khương Vọng Thư gật đầu. Một hồi chị làm là được, em đi nghỉ trước đi. Thang Tư Nhiên nói cẩn thận. Thang Thuấn Hoa một bên tề mi lộng nhãn nói. Được a, bánh trôi, em về nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng đã có địa vị gia đình, còn dám sai khiến Tiểu Nguyệt Lượng rửa chén. Khương Vọng Thư đặc biệt không nói gì. Chị em tốt của mình, có phải là cậu có gì hiểu lầm gì với mình không? Mình còn không đến mức ở nhà cả cái chén cũng không rửa sạch đâu. Hơn nữa khoảng thời gian này, mình đã làm cơm lại cho Tư Nhiên, làm cơm trưa cho em ấy mang đi bệnh viện ăn a. Thang Thuấn Hoa dựng thẳng lên ngón tay, rung đùi đắc ý nói. Không không không, chị em tốt của mình lại không có hiểu lầm gì với cậu, mà là đối với bạn gái cậu thực sự là quá hiểu rõ. Nó chính là cô nương ốc đồng, sau khi gả đi, vẫn là người vợ giữ yên lặng đồng dưỡng vợ. Sẽ không để cho vợ làm một chút chuyện, đem trong nhà làm cho ngay ngắn rõ ràng, lúc tức giận vẫn sẽ không nói một câu đắng, liền hự hự tự mình chạy về nhà mẹ đẻ. Lời nói đến mức quá là có đạo lý, Khương Vọng Thư gật gù. Không sai, chính là như vậy, em ấy chính là cái hũ nốt thêm cô nương ốc đồng. Đột nhiên bị hai người này trêu chọc, Thang Tư Nhiên có chút giở khóc giở cười. Hai người đang nói hưu nói vượn gì đó a, nói nữa em liền tức giận. Thang Thuấn Hoa liền chỉ vào em gái nói rằng, cậu nhìn nó, nói tức giận cũng là dáng vẻ bình thản này a, ai tin. Sau khi nói xong, Thang Thuấn Hoa xoay người cùng Khương Vọng Thư nhắc nhở. Sau khi kết hôn cậu liền phải cẩn thận, người như thế rất lợi hại, ngày nào đó tức rồi thì cậu cũng không biết, còn sẽ an bài ngay ngắn rõ ràng không cho cậu phát hiện. Khương Vọng Thư mãnh gật đầu, nắm chặt tay chị em tốt của mình, thành khẩn nói. Chị gái thân ái, một bao, sau này tin tức dựa cả vào cậu. Thang Thuấn Hoa bỏ thêm một yêu cầu nhỏ. Mình khá là muốn ăn sinh rán, cộng thêm 100 hộp sinh rán thế nào? Khương Vọng Thư giơ tay kiểu ok, đều cho cậu, không thành vấn đề. Thang Tư Nhiên ở một bên xem cuộc vui quả thật không nói gì. Chị gái, chị bán em cũng bán ở trước mặt em có được hay không? Còn có sau này em tức giận thật sự sẽ nói, sẽ không không nói tiếng nào chạy về nhà, em bảo đảm. Thang Thuấn Hoa nhìn em gái một cái cùng chị em tốt của mình nói rằng. Thái độ thành khẩn, có thể cân nhắc. Khương Vọng Thư nhịn không được ôm chị em tốt của mình cười hì hì nói. Được rồi, không cần lại bắt nạt em ấy nữa, mình tin tưởng Tư Nhiên, sau này em sẽ không lại thấy oan ức. Mình cũng cùng ngươi bảo đảm, sẽ không để em ấy bị oan ức nữa. Thang Thuấn Hoa nói một đằng làm một nẻo, tức giận không nói thì bị oan ức đó là tự tìm, cậu đừng quá chiều nó nha. Làm người chung quy phải rõ ràng bản thân mình một phen mới biết mình muốn cái gì nhất. Còn có lần sau, cậu cứ liền để nó sinh đủ hờn dỗi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thang Tư Nhiên siêu cấp không nói gì. Chị, đến cùng chị có phải là chị ruột của em không nha? Thang Thuấn Hoa trả lời thành khẩn. Chị đang vì lẽ đúng giáo dục em mà. Ai, bánh trôi a, em giải tâm chút đi. Thang Tư Niên rất muốn trả lời chị mới không có tâm thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng con nuốt xuống. Quên đi, cô chẳng thèm nói. Thang Tuấn Hoa nhìn dáng vẻ em gái muốn nói lại thôi lại bắt đầu phát biểu. Em xem đi, có chuyện em cứ nói thẳng a, không cần kìm nén mà nhịn lỡ chết làm sao bây giờ. Thang Tư Niên mới vừa muốn phản bác chị gái, chuông điện thoại di động vừa vặn vang lên. Khương Vọng Thư nhắc nhở, Tư Niên, nghe điện thoại. Thang Tư Niên vừa nhìn là số xa lạ, vốn định tắt nhưng lại không muốn cùng chị gái đấu võ mồm, liền bấm nghe. Sau khi truyền được cuộc gọi, Thang Tư Niên rất nghiêm túc trả lời. Chào ngài, tôi là Thang Tư Niên, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Đầu nghe bên kia yên lặng một hồi, Thang Tư Niên rất lạnh nhạt nói rằng. Không mua bảo hiểm, không mua nhà, cũng không có tin giác, nếu như không có chuyện gì tôi tắt. Thang Tuấn Hoa bị nàng chọc cười, còn hỏi nói. Là ai a mà em nói như vậy? Thang Tư Niên nhìn chị gái một cái, một lát sau, trong điện thoại trầm mặc truyền ra tiếng tà niệm. Thang Tư Niên, mình, Thang Tư Niên không chút do dự mà lướt điện thoại, gọn gàng cúp điện thoại. Khương Vọng Thư cười khanh khách mà nhìn Thang Tư Niên, hỏi. Điện thoại quấy rầy a? Thang Tư Niên gật gù trầm ngâm một hồi, nói rằng. Tà niệm, Khương Vọng Thư một hồi liền sửng sốt, nàng vừa muốn nói gì đó liền nghe Thang Tư Niên nói rằng. Vậy thì em liền cho vào danh sách đen, nói, Thang Tư Niên nắm điện thoại di động, liền muốn đem dãy số của tà niệm kéo vào danh sách đen. Nhưng lúc này, cuộc gọi của tà niệm lại đi vào. Khương Vọng Thư nghe tiếng chuông vội vàng nói, không cần nhận, đem điện thoại di động cho chi. Thang Tuấn Hoa bên cạnh hoa nha một câu, xem trò vui không chê chuyện lớn nói rằng. Khương đại mỹ nhân đây là chuẩn bị đánh ghen a? Thang Tư Niên do dự một hồi, đem điện thoại di động của mình đưa tới. Khương Vọng Thư lấy điện thoại di động qua, lẩm bẩm trong miệng. Chị ngược lại muốn xem người này còn muốn nói gì nữa. Nàng vừa nói, một bên nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài sau đó đặt điện thoại lên trên bàn. Tác giả có lời muốn nói, qua tà niệm biểu hiện thật sự tốt a, cách chương.